Biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hoàn nhận ra họ, một là Úc Lan Tân của phủ Úc Thái Sư, một là Tam Cô Nương của phủ Vệ Quốc Công Nguyên Chủ. Và Úc Lan Tân không có quá nhiều giao tiếp, nhưng lại có mối thù sâu đậm với Vệ thì giờ đây, khi không còn Tuyên Bình Hầu phủ che chở, có lẽ Vệ thì đến đây cố ý gây chuyện để cười nhạo. Sau một hồi suy nghĩ, Ninh Hoàn dùng giọng điệu bình thản nói. Úc tiểu thư và Vệ tiểu thư ghé thăm nhà ta, có chuyện gì quan trọng không? Vệ thì không ngờ Ninh Hoàn lại giữ được bình tĩnh như vậy. Nàng ta nâng má, cười e lệ nói. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đã nhiều ngày không thấy ngươi, ta muốn qua đây xem ngươi sống thế nào. Nàng ta bước đến cửa, tiến thêm hai bước. Sao, không chào đón ta à? Mùi son phấn lưỡng lờ xâm nhập vào mũi, Ninh Hoàn lùi hai bước để mở rộng khoảng cách, nhẹ nhàng ngừng mắt. Nhưng không nói gì. Vệ thì giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc dài trước mặt, chuẩn bị tiếp tục nói. Nhưng Úc Lan Tân cắt ngang. Người nói nhảm với nàng ta làm gì? Vệ thì dừng lại, quay đầu nhìn, thấy đám người xem đã bị người của Úc Lan Tân đuổi đi. Úc Lan Tân tính cách kiêu ngạo và bá đạo, nhưng không phải là người ngu ngốc. Ngược lại, nàng ta gan lớn lại thận trọng, ít ai sánh kịp. Làm chuyện bắt nạt người khác, làm sao có thể làm trước mặt công chúng? Vệ thì ngẩng mặt, hai tên sai vặt hiểu ý tiến lên chặn đường lui của Ninh Hoàn. Ninh Hoàn híp mắt, các ngươi làm gì vậy? Vệ thì nói, cây châm hoa nhài tinh xảo mà An Nhạc công chúa tặng ta đã mất. Ta nghi ngờ ngươi đã ăn cắp, bây giờ ta muốn kiểm tra người ngươi. Nàng ta đi qua đi lại, trong lúc nói chuyện đã rút châm trên đầu xuống, ném vào lòng Ninh Hoàn, cười nói. Nhìn kìa, đây không phải là châm của ta sao? Tốt lắm, quả nhiên là ngươi đã ăn cắp. Ngay lập tức, giọng nàng ta trở nên nghiêm túc, ra lệnh cho người hầu. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn cắp, các ngươi còn không nhanh chóng bắt lấy kẻ trộm này gửi đến quan phủ. Ninh Hoàn, ta có một câu chửi bậy không biết nên nói hay không? Với vẻ mặt đầy chính nghĩa này, cô suýt nữa đã tin, ngay cả Triệu Cao năm đó chỉ hưu bảo ngựa cũng không bằng cô ta. Người hầu chuẩn bị bắt người, nhưng đúng lúc này, một bóng người bất ngờ nhảy ra từ trong sân, đẩy mọi người ra và đứng trước mặt Ninh Hoàn. Ninh Hoàn ngạc nhiên, nhị lang, Ninh Bái tức giận mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vệ thì, vẫy tay đuổi nàng ta đi như đuổi vịt, không biết hắn lại bắt được một con chuột từ đâu, đang nắm trong tay. Trong lúc cử động, đầu con chuột suýt chạm vào cổ áo của Vệ thì. Vệ thì giật mình lùi lại vài bước, sợ hãi và tức giận, chỉ vào Ninh Bái mà không nói nên lời. Một tên thủ hạ lanh lợi, vội vàng tiến lên định bắt Ninh Bái. Ninh Bái vùng vẫy, có người đá hắn một cú từ phía sau, khiến đầu gối hắn đập xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục, hắn lập tức khóc lớn. Ninh Hoàn tránh mình khỏi tay của tên sai vặt, vội vàng tiến lên. Tiểu thiếu niên với đôi mắt đẫm lệ, khi cô tiến lại gần thì ngừng khóc, nhìn cô với vẻ mặt đầy oan ức, đôi mắt trong veo đến không tưởng. Trường tỷ, Ninh Hoàn nhẹ nhàng vỗ về vai hắn. An ủi, không sao, đừng sợ. Bên này, Vệ thì đẩy mạnh thị nữ đang đỡ mình, và ra lệnh cho gã sai vặt hành động, quyết tâm không từ bỏ mục tiêu của mình. Ninh Hoàn kéo Ninh Bái đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt hắn, quay đầu nhìn Vệ thì từ từ nói. Vệ Tam tiểu thư, đừng quá đáng. Vệ thì cười nói, quá đáng, ta muốn như vậy, ngươi định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta tỏ ra rất hứng thú. Úc Lan Tân cũng cười mỉm, chơi đùa với roi, lông mày nhẹ nhàng nhấc lên. Ninh Hoàn quan sát người đẹp trước mặt, mắt cô chuyển động, ánh nhìn lướt qua bụng của người kia, có vẻ suy tư. Sau một lúc suy nghĩ, cô bước đi chậm rãi, mỉm cười nhẹ nhàng, nói. Không sao cả, Vệ thì cười lạnh, vẫy tay đuổi gã sai vặt đi, để xem Ninh Hoàn trong tình cảnh túng quẫn này còn có thể làm gì, còn giữ được bản lĩnh gì. Ninh Hoàn dừng bước. Chỉ cách Vệ thì một bước, cô nhẹ nhàng gắn lại chiếc châm ngọc mỡ trắng hoa nhài tinh xảo vào mái tóc đen của Vệ thì, rồi rút tay về, che miệng cười khẽ. Vệ thì nhìn cô với vẻ khinh thường, cười cái gì? Ninh Hoàn vẫn cười, giọng điệu nhẹ nhàng, Vệ Tam tiểu thư khi nào sẽ thành thân với Ngụy đại công tử vậy? Tốt xấu gì ta và ngươi cũng có chút giao tình, chuyện hỷ sự như thế này sao lại không thông báo cho ta một tiếng? Dù không có gì quý giá để tặng, nhưng một lời chúc mừng thì vẫn có thể nói được. Lời này không đầu không đuôi, thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng nghe đến bốn chữ, Ngụy đại công tử, Vệ thì cảm thấy khó chịu. Đừng nói lung tung, ta thành thân với hắn khi nào? Cách chương.